hai cho anh lên giường. Chương 4, chương 2.1, góc truyện audio.com. Đỗ Linh Lan nằm nghiêng trên giường. Cơ thể cô vì túng dục quá độ nên vô cùng đau nhức. Nhưng đã tốt hơn nhiều rồi. Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên. Cô ngẩn ra, không biết đã hơn 10 giờ đêm rồi. Còn có ai đến đây tìm cô? Khoát thêm áo ngủ, tóc cô dài chạm vai. Chân trần đi về phía cửa. Mở cửa ra, người ngoài cửa đứng lặng hồi lâu. Cô hoàn toàn không ngờ được, nên mất hồn chốc lát. Nhưng chỉ là chốc lát thôi. Cô rất nhanh thu lại tâm tình của mình. Cung kính cúi đầu, thủ lĩnh, Hàn Lạc Đình không hề nghĩ mình sẽ tìm đến cô vào giờ này. Nhưng chuyện mới vừa xảy ra, anh không thể nào giải quyết. Anh biết Long Hồ luôn nghe lời Đỗ Linh Lan, nên mới nhờ cô đi thuyết phục Long Hồ. Đây là cách duy nhất, nhưng anh tuyệt đối không ngờ đến, sẽ nhìn thấy Đỗ Linh Lan mặc áo ngủ mỏng manh. Thường ngày quần áo đều là màu đen rất thành thục, cô chỉ mặc một cái áo ngủ màu hồng, xem ra vô cùng gầy yếu. Trong nháy mắt, anh còn tưởng rằng mình đang quay về 15 năm trước. Một tiểu Linh Lan vô cùng gầy yếu. Khi đó cô, luôn nắm tay anh đi đến đâu, cô sẽ theo đến đó. Nhưng cô rất có chừng mực. Khi anh bận rộn cô tuyệt đối sẽ không làm phiền anh. Cô sẽ ngoan ngoãn đi làm chuyện của mình. Hoặc là đi luyện tập võ thuật, hoặc là chăm sóc các chậu hoa của mình. Hóa ra, sự việc vào lúc đó, anh còn nhớ rõ đến như vậy. Nhưng những ký ức khi Long Hồ còn bé, cũng không nhớ kỹ đến mức này. Có lẽ, bởi vì cô bé này, khéo được lòng người chăng? Anh tự nói với chính mình như vậy. Thủ lĩnh, anh hồi lâu không nói, làm cô có chút nghi ngờ. Nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cất tiếng gọi anh. Anh từ trong ký ức phục hồi lại tinh thần, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ. Không người nào có thể biết anh đang nghĩ gì, lại càng không có người nào phát hiện ra anh đang ngẩn người. Ngũ tiểu thư muốn đi Nhật Bản, anh nhàn nhạt nói ra chuyện mới vừa tranh cãi cùng Long Hồ. Vậy tôi lập tức chuẩn bị, Long Hồ muốn đi Nhật Bản, Đỗ Linh Lan cô thân là ảnh vệ cũng phải đi theo. Cho nên Đỗ Linh Lan lập tức đồng ý, dự định sau khi anh rời khỏi thì bắt đầu thu dọn hành lý. Nhưng cô nghi ngờ, chuyện nhỏ như vậy, cần anh tự mình đến nói với cô sao? Lần này, ngũ tiểu thư muốn đi một mình, anh nhấn mạnh một mình nhiều lần, đây cũng là nguyên nhân chính làm anh và Long Hồ cãi nhau. Cô ấy không muốn ai đi theo mình, kể cả cô, kể cả tôi, Đỗ Linh Lan rũ mắt xuống. Giả vờ không nghe được giọng nói mệt mỏi của anh, tất cả những việc này không tới lượt cô quan tâm, mà anh cũng không cần sự quan tâm của cô, anh và cô, chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới, cô chỉ cần chờ anh ra lệnh, sau đó hoàn thành, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, cô không cần làm mọi chuyện phức tạp, cô tự nói với mình, cũng cảnh cáo bản thân mình, nhưng mà... Cô không muốn nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi thờ ơ hiếm có này của anh. Biết rõ như vậy mình sẽ khó chịu, nhưng cô vẫn mở miệng nói. Tôi sẽ cố gắng khuyên ngũ tiểu thư. Mục đích cuối cùng của anh, thật ra chỉ muốn cô đi thuyết phục Long Hồ, đồng ý dẫn theo ít nhất một ảnh vệ đến Nhật Bản mà thôi. Cũng chỉ có Long Hồ, mới khiến anh tốn nhiều tâm tư cùng thời gian như vậy. Ngay tại thời điểm này đến trước cửa phòng cô, dùng giọng nói mệt mỏi cầu xin cô, ở trong lòng khó chịu tự chế giễu chính mình, chẳng trách bản thân lại bị thương, chẳng trách bản thân lại khó chịu, tất cả đều do cô không bằng lòng, cô nên độc ác, nếu như vậy, cô có thể, Đỗ Linh Lan đồng ý với anh, sẽ đi khuyên Long Hồ, Hàn Lạc Đình lẽ ra đã rời khỏi, không đứng trước cửa phòng cô nữa. Nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn thấy, những dấu vết không nên xuất hiện trên cổ cô, anh với những dấu vết như vậy không một chút xa lạ. Vì những năm tháng phóng đãng trước đây, anh biết rõ những dấu vết kia hơn ai hết, lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội, anh không kìm chế được đưa tay, đẩy mái tóc dài đang rủ xuống bên mặt cô ra, khiến những vết hôn kia, chân thực hiện ra trước mặt anh, lần lượt mỗi vết hôn. Chiếm giữ trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô, lan ra đến cả phía trên cổ áo.